Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1209, ngươi cho ta không biết số sao. Chiến đấu, cuồng hoan, toàn viên quyết đấu, tốt, vậy liền tới một lần chân chính toàn viên quyết đấu. Ikkyo phất tay ném ra 5 cái Pokebo, theo thứ tự là Infernape, Imbo, Osaward, Lavesta, Zeraora. Infernape cùng Zeraora đẳng cấp đều là tiếp cận chuẩn thiên vương. Chiến lược lời nói đó là tại chuẩn thiên vương bên trong cũng cơ hồ không có bao nhiêu đối thủ. Imbo cùng Lavesta đều là 40 cấp ra mặt. Chiến lược lời nói đối mặt hơn level 40 đối thủ hoàn toàn không là vấn đề. Cao cấp hơn một chút, liền không rõ ràng lắm. Sau cùng Osaward chỉ có hơn 30 cấp. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Một cái là Osaward thường xuyên phạm lười. Một cái khác là Ikkyo đối với nước nước lười cũng không có lòng bồi dưỡng. Dù sao nó liền một hí tinh. Tương lai hảo hảo bồi Hilda quay phim là được. Không thấy Osaward đến bây giờ cũng không vào hóa sao? Còn có thể trông cậy vào nó làm những gì? Với lại, Osaward nó giống như cũng không phải nhiều muốn tiến hóa dáng vẻ. Chân chính toàn viên quyết đấu. Roxy khẽ nhíu mày, có chút không giải thích được nói. Ngươi có ý tứ gì? Còn có, ngươi cái này rõ ràng là 5 con Pokemon. Ngươi cho ta không biết số sao? Ikkyo thần sắc bên trong có chút do dự. Nếu như có thể cái này cái thứ 6 tốt nhất là phái ra Zorua, Shinchino, thậm chí Zorok đều được. Nhưng vấn đề là, vừa rồi tại từ Hilda cái kia muốn về Pokemon lúc, Ikkyo vẫn là đặc biệt đem Zorua bọn chúng lưu đến Hilda nơi đó. Nghĩ đến liền là bọn chúng không có cơ hội ra sân. Tới cũng đơn giản là đi dạo, còn không bằng cho Hilda một giúp đỡ chút. Kết lần cũng có thể nhìn ra Ikkyo khó xử. Gần sát Ikkyo 2 bước. Tại Ikkyo bên tai nói khẽ, bàn tay tới, ta Pokemon đều tại cái này, nhưng Ikkyo nhưng không có làm theo. Mà là lắc đầu cười khổ một tiếng nói, không được, ta cái này còn có một cái, chỉ là không nghĩ tới. Nó trận đầu chính thức chiến đấu, lại là ở trong môi trường này, nó ghét nhất hoàn cảnh. Đây là cái thứ 6 Pokemon, nhìn kỹ, dứt lời. Ikkyo lần nữa từ trong túi tiền lấy ra một cái Pokebo. Một cái chỉnh thể là màu lam. Phía trên thật giống như bị một tấm lưới bao trùm ở cầu. Chính là cứu cực cầu. Trong đó Pokemon, tự nhiên là Pheromosa. Bây giờ Pheromosa có cái 20 đến cấp. Chiến lược lời nói còn không xác định. Bởi vì Ikkyo cũng không chút đi huấn luyện nó. Nhất là lần kia sau đó. Càng đem nó nhốt một thời gian thật dài. Bất quá, Ikkyo thả ra Pheromosa, thuần túy cũng chính là đụng số lượng. Dù cho Pheromosa nó bởi vì đoạn thời gian trước biểu hiện rất ngoan ngoãn, Ikkyo còn đem Sacred Sword Technical Machine giao cho nó. Nhưng không có nghĩa là Ikkyo liền rất tốt nhìn sức chiến đấu của nó. Về phần Ikkyo mới vừa nói ra lời kia, đơn giản là nói Pheromosa bệnh thích sạch sẽ mà thôi. Loại này tạp nhau nhau dơ giấy bẩn thỉu hoàn cảnh, có thể làm cho phí lô mê dễ chịu. Sự thật cũng xác thực như thế. Pheromosa lại trở ra về sau, hơi dò xét vài lần chung quanh, cái kia tràn đầy ghét bỏ thần sắc liền treo ở trong ánh mắt, vội vàng nhỏ nhảy đến Ikkyo bên người. Rất sợ nhiễm đến cái gì đồ không sạch sẽ, Ikkyo quay đầu mắt nhìn gần so với hắn thấp một đầu tả hữu. Pheromosa không khỏi cảm khái một tiếng, thật sự là trưởng thành. Đúng vậy, nếu như Pheromosa không tính cả trên đầu cái kia uốn lượn xúc giác độ cao, hiện tại nó có cái tiếp cận 1m7 độ cao. A nha, Roxy đưa tay gãi gãi đầu, có chút ngạc nhiên nói ra. Lại có hai chỉ ta chưa thấy qua Pokemon. Thực lực của ngươi hẳn là rất mạnh a. Lúc này, trên võ đài một cái khác tay bass cái gì đi đến Roxy sau lưng. Có chút khom người tại Roxy bên tai nhẹ giọng nói ra. Hắn là Ikiyo, liền là hai ngày trước trên TV còn đưa tin qua cái kia Ikiyo. Ấy, là thế này phải không? Cái kia thu phục hắc bạch cự long Ikiyo. Roxy lập tức hai mắt lóe ánh sáng nhìn về phía Ikiyo. Những cái kia cũng không đáng kể. Ikiyo bĩu môi, đưa tay chỉ hướng liệt diễm bọn chúng nói. Ta Pokemon liền bọn chúng 6 cái. Đến một trận toàn viên quyết đấu. Không cần từng cái bên trên. 6 cái cùng tiến lên. Phương nào trước hết nhất toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Phương nào liền thua hiểu. Roxy hơi suy tư mấy giây sau. Cũng đi theo đem lúc trước những ý nghĩ kia ném ra ngoài sau đầu. Rất sảng khoái cười to nói. Tốt, cứ như vậy. Nghe liền rất kích thích. Cốp, toàn bộ các người lui ra loại. Ikiyo đúng không? Chiến đấu sân bãi liền là chỗ này sân khấu. Không cần để ý chung quanh. Thỏa thích chiến đấu liền tốt. Gabodo, tới. Đây là ta 6 cái Pokemon. Ngươi nhìn kỹ, hệ thống. Quét hình, Corphing, thực lực 44 cấp. Tiềm lực màu tím, Scolipede, thực lực 55 cấp. Tiềm lực ngân sắc, Gabodo, thực lực 67 cấp. Tiềm lực ngân sắc, Crobat, thực lực 62 cấp. Tiềm lực màu tím, Seviper, thực lực 63 cấp. Tiềm lực màu tím, Drapion, thực lực 65 cấp. Tiềm lực màu tím, nhìn xem Roxy 6 cái Pokemon tư liệu. Ikiyo nhất thời im lặng, cũng không biết nên từ nơi nào nói lên. Roxy có Corphing, Seviper, Drapion loại này tại Anova không phổ biến Pokemon. Ikiyo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nghe nói Roxy thường xuyên đến cái khác địa khu tiến single đội diễn xuất. Cho nên thuận tiện thu phục Pokemon cái gì quá mức bình thường. Chớ nói chi là Roxy phụ thân còn giống như là cái thuyền trưởng. Cái kia cất cánh cái khác địa khu tại bình thường bất quá. Nhưng vấn đề là Roxy đây tuyệt đối là toàn lực lượng đem hết sạch ra a. Bình thường gym leader cũng chính là một đội chuẩn thiên vương không giới hạn. Roxy có thể xuất ra 4 cái chuẩn thiên vương cấp bậc. Thấy thế nào đều là thực lực mạnh nhất. Mặc dù nói là toàn viên quyết đấu, nhưng Ikiyo vẫn thật không nghĩ tới Roxy liền lấy ra toàn bộ thực lực. Bất quá, cũng không phải bao lớn đại sự. Về sau Infernape cùng Zero ra tại, thua trận khả năng, tại Ikiyo trong mắt là không tồn tại. Infernape cùng Zeraora chiến lực đều tương đương với chuẩn thiên vương cấp. Nhất là lúc bộc phát đợi, đánh bại chuẩn thiên vương. Cái kia tuyệt đối chỉ là trong nháy mắt sự tình. Trừ phi đối phương giống As như thế bật hack. Hiện tại muốn tiến hành 6 đôi 6 hỗn chiến. Chỉ phải bảo đảm tốt Infernape cùng Zeraora chuyển vận. Không bị ngay từ đầu tập kích. Vậy liền tuyệt đối sẽ không thua lúc này. Trên võ đài mấy người khác cũng coi là chuyển xong đồ vật xuống đài. Lưu lại Roxy cùng nàng Pokemon. Ikiyo thở ra một hơi. Đối bên cạnh trung nữ đánh thủ thế nói. Các người cũng xuống dưới. Nhớ kỹ, mặc kệ quá trình chiến đấu chính là á kết quả như thế nào. Các người cũng không thể làm loạn. Cho ta yên tĩnh nhìn xem liền tốt. Nếu ai làm loạn. Vậy hôm nay liền đem ai đưa về Alola? Tiểu Lệ Nhã, ngươi cũng không cho làm loạn. Biết, kết lần chu cái miệng nhỏ nhắn. Có chút không thích đi xuống sân khấu. Groudon các nàng liếc nhau. Cũng không có nói thêm cái gì. An tĩnh cùng đi theo hạ sân khấu. Hô, Ikiyo khẽ nhả khẩu khí. Mang theo một đám Pokemon thối lui đến sân khấu biên giới nhẹ giọng nói ra. Các người cũng đều thấy được. Không hiểu ta lại nói một chút. Đợi chút nữa muốn tiến hành hỗn chiến. Nói cách khác cùng dĩ vãng chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Nhưng các người cũng không cần lo lắng quá mức. Mặc dù không biết vậy cái kia Roxy là cái nào gân rút. xuất ra nàng mạnh nhất một đội Pokemon, nhưng đối với các ngươi tới nói, không phải bao lớn sự tình. Ta nói đơn giản một chút chiến thuật. Các ngươi ghi lại, Infernape, Zeraora, đợi chút nữa muốn dựa vào hai người các ngươi thủ thắng. Tận lực tập kích trước đánh bại 1-2, cũng có thể giảm bớt không ít gánh vác. Mặt khác, đoạn thời gian trước các ngươi luyện tập phối hợp chiêu thức. Nếu là cảm thấy phù hợp, liền dùng đến, đợi lát nữa hỗn chiến ta không nhất định chỉ huy bên trên. Imbo, ngươi cũng biết năng lực của ngươi, nếu là có thể tiếp cận đối phương, vậy liền nắm chặt những cái kia hình thể lớn đánh cho ta. Nhất là bụi núi, không cần cho nó cơ hội xuất thủ, liền dùng khí lực của ngươi đi áp chế nó, không trông cậy vào ngươi đánh bại nó. Chỉ hy vọng ngươi có thể cho Infernape cùng Zeraora tranh thủ thêm lúc này ở giữa, để tránh bọn chúng lâm vào bị vây công tình trạng. La Vesta, ngươi, được rồi, đợi lát nữa ngươi tận lực ở phía sau dùng viễn trình chiêu thức chuyển vận. Tuy nói ngươi bây giờ viễn trình chiêu thức uy lực bình thường, nhưng xông đi lên cũng đơn giản là đưa đầu, thời khắc mấu chốt lại xông là được. Feromosa, ngươi mặc dù không có chiến đấu qua, nhưng ta cũng có thể biết ngươi một chút năng lực. Tốc độ của ngươi chắc hẳn không thua tại Infernape cùng Zeraora bao nhiêu. Đợi lát nữa liền du tẩu nhiễu loạn đối phương, không trông cậy vào ngươi có thể đánh bại ai, chỉ cần ngươi khả năng hấp dẫn đối phương một chút chú ý. Nhiều kiên trì một chút thời gian, có thể làm được sao? Osawat, ngươi... Ngươi muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, tùy tiện phát huy ngươi cái kia vô lại tinh thần. Cuối cùng, chỉnh thể chiến thuật, liền là nhìn đúng đánh, hung hăng đánh cho ta. Đầu tiên nhắm chuẩn yếu, Corphing cùng Scolipid, tận lực tại 1-2 chiêu bên trong đem nó hai đánh bại. Sau đó từ Imbo đè vào trước, ngăn trở Gabodor cùng Drapion, có thể chống bao lâu chống bao lâu. Lúc này Infernape cùng Zeraora làm chủ ngắm trộm chuẩn Seviper cùng Crobat, giải quyết bọn chúng về sau. Đang nghĩ biện pháp giải quyết Gabodor cùng Drapion, lời nói liền đến nơi này. Chuẩn bị xong chưa? Giống cát phí la meo. 6 cái Pokemon từng cái toàn đều gật đầu đáp lại, biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Nhất là Infernape cùng Zeraora, cặp mắt kia toát ra chiến ý sớm đã không cần nhiều lời. Ikkyo hài lòng gật đầu, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Roxy bên kia hô to. Ta cái này chuẩn bị xong, tùy có thể lấy bắt đầu. An bài chiến thuật hoàn thành. Tốt, Roxy lần nữa dùng kích thích mấy lần bối tư dây cung, ngửa đầu giống to lên tiếng nói. Trọng tài không cần, tuần tự công tùy tiện. Để cho chúng ta thỏa thích cuồng hoan ân. Roxy, Roxy, Roxy, do vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.